Chương 1100, sau này, liền do ngươi tới bảo vệ ta. Ngược lại là Vân Trạch ôn hòa nói, ta cùng Tiểu Nhuế còn có chuyện, liền đi trước. Các ngươi yên tâm, bọn họ sau này đều sẽ không tới tìm các ngươi phiền toái. Ân, được rồi. Tiểu Thúc Thúc một nhà ba miệng, đưa mắt nhìn Vân Trạch cùng Lâm Nhuế rời đi. Thật ra thì bọn họ có lòng muốn hỏi, Vân Trạch sẽ xử lý như thế nào Vân Cốc. Nhưng mà suy nghĩ một chút, hay là không có mở miệng. Bọn họ mặc dù một mực mềm lòng, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng có quyền nhường như nở dê người Kha cờ mềm lòng. Mặc dù là anh em ruột thịt, nhưng mà ban đầu Vân Cốc không chỉ muốn cướp đoạt gia chủ vị trí này, sau đó sẽ ra chuyện, lại bất kể vợ con, trực tiếp mang tình nhân cùng con tư sinh cùng nhau chạy. Tiểu Thúc Thúc hai vợ chồng, đặc biệt coi thường Vân Cốc một điểm này. Mà Vân Nhiễm chính là nhìn Lâm Nhuế bóng lưng, sờ cổ tay một cái lên vòng ngọc. Nàng suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, lên mạng, bỏ tường, sau đó quả quyết gia nhập Vân Bánh Chính Phú trong đội ngũ đi. Bên này Vân Trạch ngồi ở Lâm Nhuế bên người, có chút yên lặng. Tự đánh rời đi Tiểu Thúc Thúc nhà sau, Vân Trạch một câu nói đều không có nói. Lâm Nhuế lại tâm đại, cũng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng quay đầu, nghiêm túc nhìn Vân Trạch, A Trạch, ngươi thế nào thời khắc mấu chốt, còn phải ngươi bảo vệ ta. Vân Thiếu Thanh âm, nghe có chút buồn rầu. Thật ra thì, mới vừa rồi Quách Tầm xông về hắn thời điểm, Vân Trạch biết chính mình là có thể tránh thoát. Mặc dù khả năng không đánh tới Quách Tầm, nhưng mà, né tránh Quách Tầm không thành vấn đề. Kết quả hắn lại bị tiểu cô nương bảo vệ rồi. Kỳ quái cảm giác. Lâm Nhuế lông mày dương một chút, cảm giác bây giờ Vân Trạch, đặc biệt giống như ban đầu cố gắng muốn tu vi đuổi kịp nàng A Hành. Đáy mắt xa suốt giống như thực chất. Buồn buồn dáng vẻ không vui cùng tâm tình không tốt cỡ lớn linh sủng tựa như. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, A Trạch, chờ đến ngươi thân thể hoàn toàn tốt sau, ngươi có thể so với ta lợi hại. Lâm Nhuế như vậy nói cũng không có sai. Dẫu sao ban đầu tu vi không có mất đi, trí nhớ cũng không có mất đi tiên giới đại lao hành Vân Tiên Tôn, so với Lâm Nhuế độ kiếp thất bại một khắc kia, còn lợi hại hơn. Có thể tại bất đồng bên trong không gian qua lại. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế đáy mắt nghiêm túc, con ngươi sáng lên, lập tức liền bị dỗ tốt lắm. Hắn đưa tay ma xa một chút Lâm Nhuế tay, thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng rất nghiêm túc. Chờ sau này ta cường đại lên, sẽ để cho ta bảo vệ ngươi, có được hay không sư phụ, chờ sau này ta cường đại lên, sau này đánh nhau, sẽ để cho ta ra mặt có được hay không người trước mắt mà cùng trong trí nhớ cái đó tiểu đồ đệ dần dần dung hợp. Lâm Nhuế mâu quang liễm diễm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nguyên lai cảm tình đã sớm tồn tại, nhưng là lại bị nàng khinh thường đến như vậy hoàn toàn a lúc trước Lâm Nhuế còn lo lắng, Vân Trạch khôi phục trí nhớ sau, có thể hay không không cách nào đối mặt nàng. Nhưng là bây giờ không được. Bởi vì Lâm Nhuế dần dần minh bạch, bất kể là A Trạch hay là A Hành, đều đã sớm đối nàng tình căn thâm chủ rồi. Nàng trở tay nắm Vân Trạch tay, vô cùng nghiêm túc trả lời, tốt. Sau này, liền do ngươi tới bảo vệ ta. Ngay tại Lâm Nhuế hai cái miệng nhỏ chuẩn bị thu thập một phen trở về nước thời điểm, La Hoa Thành cùng Diệp Sơ An quản lý vừa mới đến rồi Diệp Sơ An nhà trọ. Sau đó nhìn thấy Diệp Sơ An nhà trọ cửa đang lôi lôi kéo kéo hai cái người. Tiểu An, trên mạng chuyện thật xin lỗi, nhưng mà ngươi tin tưởng ta, ta đã cùng nàng chia tay lúc trước nàng nói chính mình có chuyện cầu ta hỗ trợ, ta mới sẽ đi thấy nàng. Diệp Khuynh cực kỳ thống khổ nói, ta cũng không có lừa gạt ngươi, ta thích ngươi A. Diệp Sơ An nghĩ phải đóng cửa trở về phòng đi, nhưng mà, lại bị Diệp Khuynh kéo lại cửa. Tiến thối lưỡng nan. Nàng cắn môi, nói, thôi đi.